Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 34, ai nên xuất ra đầu tiên? Chương 2, cầu đề cử cầu cất giữ. Hai hiệp trong trận đấu tổng cộng đánh vào 4 cầu, trợ giúp Basel tổng số 8, một tấn cấp UEFA Champions League Playoff, rằng là Basel bản mùa giải sáng suốt nhất dẫn viện binh. Cái này từ Ý giải hạng 3 đi ra Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Trước mắt đang lấy bay tốc độ nhanh chinh phục Basel fan bóng đá. Thụy Sĩ người mang tin tức báo. Basel ngay tại trình diễn thanh xuân phong bảo. Tuổi trẻ Giang cùng Salah dẫn dắt thanh xuân phong bảo. The Never tin nhanh, không hề nghi ngờ. Fischer ánh mắt lần nữa đạt được chứng minh. Cái này vì Basel mang đến Shaqiri cùng Rakitic thủ tịch cầu dò xét tiên sinh. Hiện tại lại vì Basel mang đến Giang, Basel bưu báo. Tại thần hy chi quang website bên trên, Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha suy nghĩ khác người lấy ra Thụy Sĩ truyền thông đối với Giang. Thần hy đánh giá cùng đưa tin, phiên dịch thành tiếng Trung, để trên website. Đây là tương đối lấy vui cách làm, một chút mộ danh mà đến fan bóng đá nhìn say sưa ngon lành. Cao hứng phi thường, đây cũng không phải là trong nước truyền thông tự biên tự diễn. Nhìn thấy Thụy Sĩ truyền thông đối Giang Thần Hy không tiếc khen ngợi. Những này Giang Thần Hy fan bóng đá trong lòng so ăn mật còn muốn ngọt. Căn cứ hậu trường số liệu thống kê. Hiện tại website ngày đồng đều xem lượng đã đột phá 5 vạn. Đường Tiểu Nha nói, văn chương báo cáo bình quân nhắn lại số cũng đột phá 500. Đặc biệt là lần này, chúng ta lựa chọn trích dẫn Thụy Sĩ truyền thông báo cáo cách làm. Fan bóng đá cùng người xem tiếng vọng coi như không tệ. Người như thế nào nghĩ ra? Đường Tiểu Nha hướng về phía Lưu Dương giơ ngón tay cái lên. Kinh nghiệm, Lưu Dương thoảng qua đắc ý nói, ta là fan bóng đá, ta thích đội bóng thắng trận banh, ta xem tranh tài về sau, y nguyên cảm giác chưa đủ nghiền, ta sẽ ở tranh tài sau ngày thứ hai, vào internet nhìn tin tức, nhìn tán dương ta thích đội bóng tin tức, đi mua báo chí, nghe bọn hắn làm sao tán dương. Loại cảm giác này đơn giản so xem so tài trực tiếp thời điểm còn muốn thoải mái. Đây chính là tán đồng cảm giác. Một người mang kính mắt gầy gò yếu ớt hơn 20 tuổi nam tử nói. Hắn chính là nickname T Tinh Thần. Tên thật Tôn Bôn cái kia fan bóng đá dân mạng. Tán đồng cảm giác. Lưu Dương hỏi. Ý tưởng mặc dù là hắn ra. Nhưng là hắn cũng không có cấp độ càng sâu cân nhắc. Đúng vậy, tán đồng cảm giác, Tôn Bôn nâng đỡ kính mắt, nói, liền lấy chuyện này tới nói, fan hâm mộ bóng đá đều thích Giang Thần Hy, ủng hộ hắn, tại chúng ta cùng fan hâm mộ bóng đá trong mắt, Giang Thần Hy là tuyệt nhất, nhìn thấy Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, chúng ta cao hứng, kích động, đồng thời, chúng ta hy vọng đạt được càng nhiều người tán đồng. Để càng nhiều người đều tán thành Giang Thần Hy, vì hắn gieo hò, vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Lúc này, đến từ Giang Thần Hy chỗ hiệu lực Basel Thụy Sĩ truyền thông những báo cáo này, chính là có khả năng nhất để mọi người cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ tối trực quan tán đồng cảm. Giác, nguyên lai, không chỉ chúng ta cho rằng Giang Thần Hy rất lợi hại. Thụy Sĩ người cũng cho rằng như vậy, loại này tán đồng cảm giác là vượt qua quốc độ, càng thêm vui vẻ giác quan, hoặc là càng thêm trực quan mà nói, cái này cũng có thể để chúng ta có tự hào cảm giác. Giống như là chúng ta có thể đối tất cả mọi người nói, nhìn, nhà chúng ta Giang Thần Hy nhiều bổng. Tôn Bôn nói, Lưu Dương cùng Đường Tiểu Nha sợ ngây người. Không nghĩ tới thật đơn giản một sự kiện. Cái này ỉu xìu gây teo bốn mắt con ếch vậy mà nói ra như thế một đoạn lớn đạo lý. Mấu chốt nhất là, bọn hắn thật cảm thấy tốt, có đạo lý. Nói rất hay đúng, nghe cũng cảm giác thật là lợi hại. Tôn Bôn rất bình thường hưởng thụ hai người biểu tình khiếp sợ. Hắn ra vẻ trấn định cười cười. Phía dưới chúng ta lại đến thảo luận một chút trang bìa vấn đề. Website trang bìa quá bài cũ, cần cải biến, cần để cho người một chút nhìn sang liền bị hấp dẫn. Ba người trẻ tuổi con mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn thật đem trang web này xem như công việc. Không, càng thêm xác thực nói là làm một phần sự nghiệp đi làm. Hết sức chăm chú đi làm việc. Bọn hắn hy vọng trang web này có thể cùng ở xa Thụy Sĩ cố gắng dốc sức làm Giang Thần Hy cùng một chỗ tiến lên, hướng phía tương lai tốt đẹp tiến lên. Năm 2012 ngày 11 tháng 8, thi đấu vòng tròn chương 5 vòng, Bazo sân nhà nghênh đón Thun. Cuối cùng, sân nhà tác chiến Bazo 4 so với một đại thắng đối thủ. Giang Thần Hy ở trong trận đấu lập cú đúp, đem mình tại bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League dẫn bóng số tăng lên tới 6 hạt. Hắn hai cái dẫn bóng, một cái vì ba dồ thủ kéo ghi chép, một cái vì đội bóng khóa chặt thắng cục, có thể nói là biểu hiện phi thường xuất sắc. Đây chính là vệ miện quán quân thực lực. Tại Thánh Gia Cốp công viên sân bóng, Thun người còn không còn sức đánh trả. Giang tiếp tục hắn biểu hiện xuất sắc. Trận đấu này cũng là hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong lần thứ nhất thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Mà hắn cũng dùng hai cái dẫn bóng nói cho tất cả mọi người. Hắn đã hoàn toàn có thực lực thu hoạch được một cái xuất ra đầu tiên vị trí. Đây đối với huấn luyện viên trưởng Vogel tới nói, tiếp tục kéo dài mùa giải trước đoạt giải quán quân Fred cùng Steel phong tuyến tổ hợp. Vẫn là lựa chọn tín nhiệm tuổi trẻ Giang, đối phong tuyến tiến hành điều chỉnh. Đây là một cái hạnh phúc phiền não. Tại sau trận đấu, Bazo nơi đó truyền thông Bazo bưu báo như là đưa tin nói. Rất bình thường hiển nhiên, từ thiên văn chương này người viết ngữ khí trong giọng điệu. Hắn là có khuynh hướng nhìn thấy Giang Thần Hy tiếp tục thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Bazo bưu báo nói lên vấn đề này, cũng đưa tới fan bóng đá một trận nhiệt nghị liên quan tới ai mới là đội trưởng Alexander. Tốt nhất phong tuyến cộng tác tiếng nghị luận bắt đầu nhiều. Alexander Fred cộng Giang Thần Hy, Alexander Fred cộng Mancom Steel. Về phần tại sao không phải Giang Thần Hy cộng Mancom Steel, căn bản không ai cân nhắc cái này tuyển hạng. Fred là Bazo đội trưởng, đây là một cái thắng được tất cả Bazo fan bóng đá tôn kính cùng tín nhiệm đội trưởng. Đội trưởng há có không lên trận đạo lý. Lấy Fred trước mắt trạng thái, chỉ cần thân thể của hắn không bị thương, hắn chính là ba rồ linh hồn cùng không thể thiếu vị kia. Ngày 12 tháng 8, âm có tiểu vũ, gió nhẹ, baby trụ sở huấn luyện. Đội bóng huấn luyện đã kết thúc, đám cầu thủ đều rời đi. Giang Thần Hy cùng Sala mang theo một túi lưới bóng đá đi hướng sân huấn luyện, bọn hắn còn muốn thêm luyện. Hai cái tiểu hỏa tử bây giờ tại trên sân bóng ăn ý độ tăng lên rất nhanh. Salah cập banh thời điểm, cơ hồ là không cần tận lực đi tìm, liền có thể cảm giác được Giang Thần Hy vị trí cùng vị trí chạy. Giang Thần Hy cũng là như thế, hắn quen thuộc Salah kỹ thuật đặc điểm cùng chuyền bóng đặc điểm. Biết nên như thế nào vị trí chạy mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hai người đã từng liền loại này ăn ý thảo luận qua. Cuối cùng được ra kết luận là, đầu tiên, hai người là bạn tốt, tính tình cùng tính cách đều phi thường hợp phách. Đây là trên sân bóng ăn ý hợp tác cơ sở. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đang huấn luyện sau kiên trì thêm luyện. Cái này khiến lẫn nhau hết sức quen thuộc đối phương đặc điểm. Đây cũng là chỗ mấu chốt. Hai người trẻ tuổi đều là ly biệt quê hương một người ra dốc sức làm. Phi thường chân quý cái này cơ hội khó được. Bọn hắn kinh hỉ cùng loại này ăn ý. Đều biết rõ đây đối với lẫn nhau củng cố tại đội bóng vị trí. Đồng thời tăng lên thêm một bước mình. Đều là trợ giúp thật lớn. Cho nên Hiện tại, hai người thêm luyện càng thêm sức, lẫn nhau đều không cần tận lực đi nhắc nhở cùng kêu gọi. Một ánh mắt, liền tâm lĩnh thần hội đi vào sân huấn luyện. Cái này đã trở thành hai người một chủng tập quán. Ha ha, Marco, Giang Thần Hy hướng phía Marco. Trêu chào hỏi, cái này Cao Trung Phong lại còn không hề rời đi sân huấn luyện. Lúc này vội vã từ xử lý phương hướng đi trở về phòng thay quần áo. Trêu nhìn Giang Thần Hy một chút, biểu lộ có chút cổ quái, có chút gật gật đầu, không nói gì thêm, liền rời đi. Nhìn xem Trêu bóng lưng, lại liếc mắt nhìn xử lý phương hướng, Giang Thần Hy như có điều suy nghĩ. Ta hoài nghi Trêu là đi tìm huấn luyện viên. Sala lo lắng nói, hiện tại mỗi ngày đều đang nói huấn luyện viên trưởng trong lòng ngươi muốn lấy thay hắn chủ lực vị trí, hắn hiện tại đối ngươi có ý kiến, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Giang Thần Hy nói, huấn luyện viên trưởng lựa chọn như thế nào? Không phải chúng ta có thể quyết định, chúng ta cần phải làm là hảo hảo huấn luyện cùng tranh tài. Thế nhưng là, Steel dù sao một mực là chủ lực, Sala có chút bận tâm. Sợ cái gì, chủ lực vị trí là đá ra, là dẫn bóng thăng tới, đều bằng bản sự nói chuyện. Giang Thần Hy trầm giọng nói, hắn nhìn thấy bạn tốt của mình vẫn là lo lắng. Trừng mắt, ta đều không lo lắng. Người lo lắng cái gì? Hảo hảo, theo giúp ta, huấn luyện, Sala nghĩ cũng phải. Giang Đô không lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Hắn ngượng ngùng cười. Nha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.